Chương 70, tới tay. Trong phòng rộng rãi sáng tỏ, thỉnh thoảng có từng sợi hắc vụ bay lên, mang tới mùi tanh, khiến cho người buồn nôn. Bất quá, trong phòng đám người, đối mặt với mùi hôi thối này, lại là cũng không có biểu hiện ra vẻ chán ghét, ngược lại trên mặt đều là có vẻ vui mừng hiện hiện. Bởi vì điều này đại biểu lấy càng ngày càng nhiều chướng ma độc tại bị hóa giải. Vệ Thương Lan ánh mắt kích động nhìn qua Vệ Bân bên hông, chỉ thấy nơi đó tối đen như mực, đã giảm bớt hơn phân nửa, mà lại màu sắc cũng là trở nên làm giảm bớt rất nhiều. Một bên Vệ Thanh Thanh, cũng là ngọc thủ nắm chặt, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Bất quá, mặc dù kích động, nhưng bọn hắn đều không có lên tiếng nữa quấy rầy Chu Nguyên, bởi vì lúc này người sau, khuôn mặt nghiêm túc, trên trán không ngừng có tinh mịn mồ hôi lạnh hiện hiện. Trong tay hắn Thiên Nguyên bút cũng là đang không ngừng rơi xuống, bởi vì chịu đựng lấy cái kia chướng ma độc lần lượt trùng kích, những nguyên văn này đều là bắt đầu xuất hiện làm nhạt dấu hiệu. Vài chỗ, càng là có chỗ phá toái. Cho nên hắn phải không ngừng tu bổ, duy trì trận hình, nếu không một khi bị chướng ma độc đột phá, muốn lại lần nữa câu dẫn đi ra đem hắn vây quét, liền lại được tăng lên độ khó. Chu Nguyên chỗ mi tâm, quang mang không ngừng lóe ra, đó là thần hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Đối mặt với loại trận hình đồng thời điều khiển 8 đạo nhất phẩm nguyên văn, một đạo nhị phẩm nguyên văn này, liền xem như Chu Nguyên cái này hư cảnh trung kỳ thần hồn cảnh giới, đều là có chu tờ không chịu đựng nổi, chỉ có thể nương tựa theo tính bền dẻo, cắn răng kiên trì. Mồ hôi từ cái trán trượt xuống, nhỏ vào trong mắt, làm cho Chu Nguyên con mắt có chu tờ nhói nhói. Chợt có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, một cánh tay ngọc nắm tay khăn rối tới, đem Chu Nguyên mồ hôi trên trán đều lau mà đi. Chu Nguyên trước mắt, hơi kinh ngạc. Bởi vì khăn tay kia chủ nhân, lại là cái kia Vệ Thanh Thanh. Phát giác được Chu Nguyên ánh mắt, Vệ Thanh Thanh cũng là hé miệng môi đỏ mỉm cười. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, lấy đó lòng biết ơn, sau đó liền đem tâm thần tập trung đến trong từng đạo nguyên văn kia. Thời gian đang thong thả trôi qua, trong bất chi bất giác, không ngờ đến lúc xế trưa. Mà Vệ Bân thắt lưng chỗ, đoàn trướng ma độc đen như mực kia, QNZ đã chỉ có to bằng nửa cái năm đấm nhỏ, mà lại nồng độ đã trở nên có phần phai nhạt, nhìn bộ dáng này, triệt để hóa giải. Cũng là rất nhanh. Bất quá, mọi người ở đây thở phào thời điểm, đột nhiên, đoan ở kia chướng ma độc đột nhiên chấn động, đúng là giống như là lên cơn điên, đúng là phân tán ra đến, đối với bốn phương tám hướng phóng đi. Nguy rồi, cái này chướng ma độc muốn chạy trốn, nó muốn ẩn nút đến Tiểu Bân sâu trong thân thể đi. Vệ Thương Lan hơi biến sắc mặt, cái này chướng ma độc quả nhiên khó giải quyết, một phát giác được nguy cơ chí mạng, đúng là bản năng tìm kiếm lấy tránh né chi pháp. Nếu để cho nó lại lần nữa ẩn nút xuống dưới, cũng là thật to thai hoàng ẩm. Yên tâm, trốn không thoát. Chu Nguyên bình tĩnh nói, sau đó Thiên Nguyên bút một chút, chỉ thấy từng tầng nguyên văn kia chợt căng phồng lên đến, đem tất cả đường kia đi đều phá hỏng, mà đạo thiên nghị thực độc văn nguyên bản ở ngoại vi kia, cũng là xâm nhập vào, bắt đầu triển khai phản công. Từng đạo chướng ma độc bốn chỗ trung kích, lại là không hề có tác dụng, cuối cùng bị cái kia thiên nghị thực độc văn từng thanh đều ăn hết, hóa thành một đạo đạo hắc vụ bài xuất. Mười mấy phút sau, đến lúc cuối cùng một đạo chướng ma độc biến mất lúc, trong cả phòng, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Hô! Chu Nguyên như chút được gánh nặng thở ra một hơi, vừa muốn đứng lên, trong đầu lại chuyển tới trận trận cảm giác hôn mê, một cái lảo đảo liền đối với sau lưng ngã xuống. Banh bất quá hắn thân thể cũng không có đổ xuống, mà là va vào một cái ôn hương nhuyễn ngọc chỗ, cái này khiến cho hắn sững sờ, xoay chuyển ánh mắt, một cái dương nanh múa vướt mặt thú liền xuất hiện tại trước mặt. Đó là thôn thôn tại đối với hắn ga ho the tờ hắn lại ngẩng đầu. Liền nhìn đến yêu yêu một đôi thanh lãnh con ngươi đem hắn cho nhìn chằm chằm. Lại không đứng lên, liền để thôn thôn đem ngươi nuốt. Yêu yêu môi đỏ hé mở, nó ý thôn thôn đối với Chu Nguyên nhe răng trợn mắt. Chu Nguyên thân thể trong nháy mắt đứng thẳng, đồng thời trong lòng thầm mắng một tiếng cho ăn không no tiểu xuất sinh, ngày bình thường hắn như vậy nhiều thịt nguyên thú làm thật sự là ăn không. Đại tướng quân, may mắn không làm được mệnh. Chu Nguyên vuốt vuốt mi tâm, đối với Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh như cũ còn duy trì yên tĩnh kia cười nói. Ô, tiểu đệ Vệ Thanh Thanh dẫn đầu tỉnh táo lại, đột nhiên nhào tới, đem bé trai kia ôm lấy, khóc không ra tiếng. Bọn hắn vệ ra dòng độc đinh này, cuối cùng là bảo vệ. Vệ Thương Lan cũng là bàn tay có chút run rẩy, hắn vuốt một cái con mắt, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên, đối với hắn thật sâu không người cúi đầu. Đại tướng quân nhanh lên, đại lễ này ta có thế không chịu nổi. Chu Nguyên liền tranh thủ nó đỡ dậy, no y điện hạ, nói cũng không nhiều lời, phần ân tình này, ta vệ ra nhớ kỹ. Vệ Thương Lan thanh âm trầm thấp nói. Tại bên kia, từ đầu đến cuối đều là căng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Vệ Thương Lan Lục Thiết Sơn cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, còn tốt, điện hạ vờ ơ y ma thật thành công. Chu Nguyên cười cười, nói, có qua có lại mà thôi, đại tướng quân không cần như vậy. Vệ Thương Lan phất phất tay, có thị nữ bưng một cái hộp ngọc mà đến, sau đó hắn tiếp nhận, tự mình đưa cho Chu Nguyên, nói, trong này chính là cái kia thôn Nguyên Thạch. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng là lướt qua một vòng kích động, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp ngọc, đem hắn mở ra, chỉ thấy trong đó nằm một viên ước chừng lớn chừng bàn tay màu vàng xám tảng đá, trên dưới tảng đá có hai lỗ, một lớn một nhỏ, lỗ nhỏ tản ra hấp lực, đem nguyên khí giữa thiên địa hấp thụ mà tiến, sau đó chỗ lỗ lớn kia thì là có nguyên khí dâng lên mà ra, có thể cảm giác được, lỗ lớn phun ra nguyên khí, không thể nghi ngờ là muốn càng thêm tinh thuần. Quả nhiên là thôn Nguyên Thạch. Chu Nguyên trong mắt hiện ra vui mừng, đem hộp ngọc thu nhập túi càn khôn, cái này thôn Nguyên Thạch, cuối cùng là tới tay, tiếp xuống chỉ cần lại làm đến cái kia tứ phẩm mãng trúc nguyên thú hồn, hắn tu luyện tổ long kinh đệ nhất trọng vật liệu liền chuẩn bị đầy đủ hết. Lần này bận rộn, không lỗ. Điện hạ, có quan hệ Hắc Uyên tòa di tích kia sự tình, ta đằng sau sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết nói, ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng ngươi, như vậy ta chắc chắn dốc hết toàn lực tương trợ. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Vậy liền đa tạ đại tướng quân. Chu Nguyên đại hỉ, có Vệ Thương Lan cam đoan, di tích kia chi tranh, hắn liền có một chu tờ bảo đảm, dù sao ở khu vực này, lực lượng mạnh nhất, phủ đại tướng quân chính là thứ hai một trong. Chu Nguyên bọn hắn biết được lúc này cái này vệ gia đắm chìm tại trong vui sướng, cho nên QNZ không nhiều quấy rầy, để lại cho bọn hắn thời gian trung đụng, chính là cáo từ rời đi. Chu Nguyên chữa khỏi Vệ Bân làm sao có thể trong trang viên, Tề Hạo đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một bên Tề Lăng cũng là sắc mặt chấn kinh. Vệ Đình cười khổ gật gật đầu, mặc dù nàng QNZ cảm giác được khó có thể tin, nhưng sự thật xác thực như vậy. Tề Hạo khuôn mặt tái nhợt, nắm đấm nắm đến kết rung động, gầm nhẹ nói, cái này Chu Nguyên, dám hỏng chuyện tốt của ta. Kể từ đó, hắn tại Thương Lan quận một năm này cố gắng, cơ bản toàn bộ đều uổng phí. Tề Lăng ánh mắt âm trầm, nói, nếu như Chu Nguyên thật chưa khỏi Vệ Bân, lấy Vệ Thương Lan tính cách, rất có thể sẽ dốc toàn lực trợ giúp hắn đoạt được di tích. Đại công tử, cái này Thương Lan quận, chúng ta không thể lưu lại, không phải vậy sẽ bị Vệ Thương Lan giám thị. Tề Hạo cắn răng, trong mắt tràn đầy ý lạnh âm u, khuôn mặt dữ tợn, Vệ Thương Lan, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn thấp giọng một tiếng, quả quyết nói, đi, rời đi trước Thương Lan quận, cái kia hỏa linh tuệ chúng ta Tề Vương phủ chắc chắn phải có được, nếu là cái này Vệ Thương Lan dám giúp Chu Nguyên cùng chúng ta tranh chấp, vậy ta liền muốn cho hắn biết, tại ta Tề Vương phủ trong mắt, hắn Vệ Thương Lan cũng không có hắn nghĩ trọng yếu như vậy. Hắn bước ra cửa, âm tàn ánh mắt nhìn về phía phủ tướng quân phương hướng, năm ngón tay nắm chặt. Chu Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng có Vệ Thương Lan giúp ngươi, ngươi lần này liền thắng chắc, nếu là ngươi dám vào Hắc Uyên, ta nhất định phải ngươi tới được về không được. Cái này Hỏa Linh Tuệ là ta Tề Vương phủ nhìn chúng đồ vật, ngươi dám nhúng chàm, cái này Hắc Uyên chính là nơi chôn xương của ngươi.